Từ địch thành yêu. Chương 1, bắt gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A a a, một tiếng hét oanh liệt vang lên. Có chuyện gì vậy? Cố Thanh Hàn vội vã bật dậy. Đây không phải là giọng của em gái nàng sao? Xảy ra chuyện gì? Chị xem, Tiểu Mạc mua được vé đến xem buổi họp báo ra mắt của phim nè. Vừa nói vừa quơ quơ hai tấm vé trước mặt nàng. Vậy là Tiểu Mạc sắp được gặp Lam tỷ rồi. Nữ thần của lòng em. A a a, em, Cố Tiểu Mạc thích thú reo hò. Tay còn lại cầm một tấm poster to bự của Triệu Lam chạy vòng vòng. Hí hoáy tìm băng dính dán vào bức tường ngay phòng khách. Căn bản là không thèm để ý đến vẻ mặt mờ mịt chưa tỉnh ngủ của chị mình. Con bé này, lại bày trò gì nữa đây? Hửm, từ từ, Triệu Lam sao? Hừ, lại là cô ta, đúng là âm hồn không tiêu tán. Cố Thanh Hàn mỗi lần nghe thấy tên người phụ nữ này liền nổi cáu. Nàng gằn giọng, Triệu Lam, lúc nào cũng Triệu Lam. Em không nhắc đến cô ta không được à, lại còn vung tiền tham gia mấy cái sự kiện của cô ta nữa. Em dư tiền quá ha. Chị nói em hoài mà em cứ. Hứ, biết ngay mà, chị có bao giờ để ý đến mấy bộ phim của Lam tỷ đâu. Đã vậy còn luôn nói xấu chị ấy nữa. Đáng ghét, chưa đợi nàng dứt câu. Tiểu Mạc đã vội xen vào. Phim của cô ta thì liên quan gì đến chị? Sao phải để tâm đến? Phí thời gian, lại còn là của cái con người mà nàng căm ghét nhất nữa chứ. Nếu là của một minh tinh nào khác, Cố Thanh Hàn có khi còn quan tâm một chút. Còn phim của Triệu Lam sao? Mơ đi, hừ, có gì đáng để mong đợi đâu. Quên mất, sao tự dưng em lại đi khoe với anti trung thành của Lam tỷ chứ? Nói chuyện này với chị thả em tự nói với đầu gối còn ý nghĩa hơn. Chị cứ ngủ tiếp đi. Ngủ cho thành heo luôn đi. Nói xong đóng sầm cửa ra ngoài. Chị cưng mà là heo thì cưng nghĩ cưng là con người chắc. Ê ê ê, gỡ tấm hình này xuống coi. Ai cho em dán ảnh cô ta ngay giữa nhà như vậy hả? Nàng gọi với theo nhưng Cố Tiểu Mạc sớm đã cho nàng hít khói. Trời ạ, lại chọc cho con bé tức giận rồi. Nó dám vì một người phụ nữ không nhớ mặt nó, thậm chí đến tên nó còn không biết mà xù lông với nàng. Rồi ai mới là chị gái của cưng hả? Đúng là tức chết nàng. Cố Thanh Hàn xoa trán. Chịu thôi, ai bảo con bé là fan cuồng của Triệu Lam. Còn nàng, lại chính là anti-fan của cô ta. Nàng ghét Triệu Lam, cực kỳ ghét. Thậm chí còn lập một group anti Triệu Lam trên Weibo với tư cách bản thân là quản trị viên. Thu hút gần 100.000 follower. Xem ra người càng nổi tiếng càng bị nhiều người ghét, quả không sai mà. Còn vì sao Cố Thanh Hàn lại căm ghét Triệu Lam đến vậy? Ai bảo cô ta lúc đi học lại cướp bạn trai của nàng? Đã vậy sau này hai người họ còn kết hôn với nhau. Bảo nàng làm sao mà chịu đựng được. Cố Thanh Hàn và Triệu Lam học chung trường cấp 3. Lên đại học vẫn còn chạm mặt. Cô là học tỷ của nàng. Trên nàng hai khóa. Bạn trai nàng là Thẩm Tư Đằng. Cùng khóa với Triệu Lam. Ôn nhu, thông minh, học giỏi. Là tuyển thủ bóng rổ của trường và là nam thần trong mắt các nữ sinh. Năm Cố Thanh Hàn lên 11. Thẩm Tư Đằng tỏ tình với nàng. Cố Thanh Hàn đương nhiên đồng ý, được một soái ca tỏ tình. Ngu mới không nhận, hơn nữa bản thân nàng cũng rất thích hắn. Đơn phương tận 2 năm liền, ngày nào cũng lén nhìn hắn được các cô gái vây quanh mà sinh ra khổ sở. Giờ thì tình cảm của nàng cũng đã được Thẩm Tư Đằng đáp lại. Nhưng chẳng được bao lâu, Thẩm Tư Đằng nói muốn cùng nàng chia tay. Mà lý do không phải cái gì khác. Hắn thích Triệu Lam, sau đó Cố Thanh Hàn lại phát hiện. Hai người họ thậm chí đã qua lại với nhau trước khi hắn và nàng chính thức đường ai nấy đi một tháng. Nếu không phải Triệu Lam bật đèn xanh cho hắn thì hắn làm sao có thể nhanh như vậy mà ruồng bỏ nàng. Sau khi chia tay, Thẩm Tư Đằng còn thường xuyên hỏi Cố Thanh Hàn về sở thích của Triệu Lam, chỉ vì nàng là người duy nhất Triệu Lam từng chủ động bắt chuyện. Đã vậy lại còn tỏ tình với cô ngay trước mặt nàng. Thật quá mức chịu đựng của nàng rồi. Uy, nàng hận không thể tả nổi. Nàng có gì là không tốt? Chỉ hơi béo với lùn một xíu thôi mà. Chiều cao tính là gì chứ? Nàng còn chưa có dậy thì xong đâu. Ôm mối hận trong lòng, Cố Thanh Hàn quyết tâm thay đổi. Giảm cân, giữ dáng, chơi thể thao, chăm sóc da mặt. Vốn là một cô gái không thích chăm chút vẻ bề ngoài. Nay nàng đã biết cách làm đẹp bản thân mình hơn. Nhất định khiến hắn phải hối hận. Nhưng Cố Thanh Hàn đã lầm. Sau khi ra trường, Triệu Lam liền trở thành tiểu hoa đán được mọi người yêu mến và được săn đón nồng nhiệt nhất. Mà nàng chỉ là một diễn viên phụ thôi. Nói là tuyến nhân vật phụ mà thời lượng lên hình chẳng khác gì vai quần chúng. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng đang rất ghen tị với Triệu Lam. Cùng là học trường nghệ thuật với nhau. Vì cái gì con đường lại khác nhau như vậy? Nàng uất, liền rút khỏi giới giải trí. Xin thề, Cố Thanh Hàn nàng sẽ không bao giờ liên quan đến hai con người đó nữa. Nếu nuốt lời cả đời làm chó. Nàng yêu Thẩm Tư Đằng, nhưng lại càng hận hắn nhiều hơn. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa thể mở lòng với bất cứ một người đàn ông nào khác. Nhưng đó là chuyện của trước đây. Giờ thì đã khác, Cố Thanh Hàn đâu dễ dàng tha cho Triệu Lam như vậy được. Gâu gâu gâu, ẳng ẳng, coi như giải quyết xong lời thề năm xưa. Dù sao cũng không có ai chứng kiến. Nàng quyết tâm câu dẫn Thẩm Tư Đằng và trở thành tiểu tam của hắn. Cười lạnh, Cố Thanh Hàn xoay người bước vào phòng tắm rửa mặt. Vừa ra ngoài liền nhận được điện thoại. Là của Thẩm Tư Đằng. Em nghe, em đang ở đâu vậy? Đang ở nhà, vừa mới thức dậy. Anh về rồi à? Vừa mới về tới, chưa anh qua đón em. Hắn cười cưng chiều, giọng của nàng vẫn luôn rất êm tai. Sáng sớm vừa thức dậy lại càng ôn nhu hơn nữa. Dạ, em đợi. Cố Thanh Hàn rơi vào trầm tư. Nàng đang phân vân không biết mình làm như vậy là vì ai. Vì bản thân mình sao? Nàng không chắc chắn. Vì để trả thù Triệu Lam. Nhưng vì sao bản thân mình một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Rồi lại cảm thấy mình có phần hơi quá đáng. Thôi kệ, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đến đâu hay đến đó vậy? Tên cha nam Thẩm Tư Đằng đó cũng chẳng có tốt lành gì. Có vợ rồi mà nàng chỉ cần nhắn vài ba cái tin nhảm nhí và hẹn gặp mặt một lần đã vội bám lấy nàng không tha. Hừ, năm đó nàng rốt cuộc là quá ngu ngốc hay là mắt bị mù rồi mới tơ tưởng đến hắn ta? Còn cái cô Triệu Lam kia lẽ nào bị hắn tẩy não rồi hay sao ấy? Vậy mà cũng kết hôn cho được. Chợt, Cố Thanh Hàm lắc lắc đầu. Nàng đúng là rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Tự nhiên lại đi tội nghiệp cho người phụ nữ đáng ghét đó. Nàng nghĩ mình thiếu cô ta một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã mang tên khốn đó đi. Cho nàng sáng mắt ra. Cũng tốt, vậy mới chữa được bệnh mê trai đến mất não của mình. Cố Thanh Hàn thay đồ. Đẩy cửa bước vào thư phòng. Nàng không có thói quen ăn sáng kể từ khi bắt đầu giảm cân. Hơn nữa cũng đã gần trưa. Liền tùy tiện đọc vài cuốn sách chờ Thẩm Tư Đằng đến đón. Hắn đưa nàng đến một nhà hàng phương Tây sang trọng được thiết kế theo phong cách hoàng gia thanh lịch. Nhã nhặn, Cố Thanh Hàn chắc chắn đây là kiểu nhà hàng ưa thích của Triệu Lam. Vì con người cô ta lúc nào cũng toát ra vẻ quý tộc của giới thượng lưu. Sang trọng, quý phái như một nữ vương thực thụ. Thẩm Tư Đằng trò chuyện với nàng vài câu. Điện thoại hắn thông báo có cuộc gọi đến. Anh nghe, Lam, ồ, thì ra là kim chủ lão bà đang gọi. Ừ, anh đang ra ngoài gặp đối tác. Ừ, 2 tiếng sau anh quay lại. Thẩm Tư Đằng nói dối. Này cũng không nằm ngoài dự đoán của Cố Thanh Hàn. Chả có người đàn ông nào dám nói rằng bản thân đang ra ngoài với một người phụ nữ khi vợ gọi điện đến hỏi. Toàn dối là đi với đối tác thôi. Vợ anh gọi hả? Nàng vừa hỏi vừa đưa miếng beef steak lên cắn một ngụm. Hương vị tuyệt hảo lập tức tràn vào khoang miệng. Đúng là nhà hàng 5 sao có khác. Chẳng trách Triệu Lam lại yêu thích nơi này như vậy. Hôm nay có buổi họp báo ở thành phố bên cạnh. Không hiểu sao lại trở về sớm như vậy. Nghe giọng anh hằn học như vậy. Chẳng lẽ anh không muốn gặp chị ấy sao? Thẩm Tư Đằng nghe xong liền bật cười. Dừng lại động tác cắt thịt. Đưa tay phải lên chống cằm. nghiêng đầu ôn nhu nhìn nàng. Có em ở đây rồi. Anh không cần bất cứ ai khác. Phải không? Em lại cảm thấy anh không thật lòng nha. Tên này đúng là nói dối không chớp mắt. Mới vừa nãy nhìn thấy tên Triệu Lam, hai mắt hắn liền sáng rực như đèn pha ô tô. Vậy mà giờ lại chối bay chối biến. Nàng chống mắt lên xem tên cáo giả này còn xảo trá được đến bao giờ. Anh nói thật mà, nếu em không tin, hắn cười bí hiểm, lát nữa anh sẽ chứng minh cho em thấy. Lời này thật khiến Cố Thanh Hàn cảm thấy buồn nôn. Thôi đi, chẳng phải vợ anh vừa gọi anh về sao? Nếu để chị ấy biết được, không khéo em sẽ trở thành đỉnh lưu một đêm vụt sáng mất. Chồng của đệ nhất tiểu hoa đán mà cũng dám câu dẫn. Spotlight này ai giật lại nàng? Cố Thanh Hàn cong khóe miệng. Nàng thật sự tò mò. Không biết khi Triệu Lam bắt gặp được nàng và Thẩm Tư Đằng đang ở cùng nhau, sẽ làm ra cái hành động gì đối với nàng đây? Mắng nàng, đánh nàng, hay tạt axit như mấy cảnh đánh ghen trong phim? Nói không chừng sau khi biết được bộ mặt thật của ông chồng quốc dân của mình, cô còn phải chạy đến cảm ơn nàng một tiếng đâu. Càng nghĩ, Cố Thanh Hàn càng cảm thấy thú vị. Tại một góc khuất ở cửa ra vào nhà hàng, một bóng người yên lặng đứng đó. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào hai người đang ngồi đối diện cười nói vui vẻ với nhau. Điện thoại trên tay vẫn hiện lên màn hình của cuộc gọi lúc nãy. Cách chương.